Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đời trước để lại, truyền cho đời sau. Lần này hắn ngồi tu luyện suốt một ngày một đêm. Khi cảm thấy mệt mỏi bèn đứng dậy uống nước linh tuyên, lăn ra ngủ trên chiếc giường trống không có chăn đệm một lúc. Sau khi tinh đậy lấy thức ăn trong túi trữ vật ra ăn vài miếng, múa vài đường quyền cước cho giãn gân cốt. Sau đó trở lại phòng tu luyện tiếp tục tu luyện. Cứ như vậy ngày này sang ngày khác, trong lúc này. Bất kỳ ai tới gõ cửa, Dư Tắc Thành cũng không trả lời. Kể cả Phong Linh Tĩnh. Lần tu luyện này đã giúp cho Dư Tắc Thành biết được trong lòng mình muốn gì. Bất kể là Lưu Thi Vận hay Phong Linh Tĩnh, tuy rằng mình rất thích các nàng, nhưng lại thích tu luyện hơn. Tu luyện có thể giúp cho mình ngày càng trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa hắn còn biết nếu mình dừng lại không tiến, tương lai sẽ trở nên giống như những gì mình đã thấy trong ảo cảnh, rốt cuộc không được gì cả. Chỉ có thể sống cuộc sống trong ánh mắt thương hại của người khác. Chuyện này chỉ có thể dựa vào bản thân mình, chỉ có trở nên hùng mạnh mới có được ái tình tuyệt đẹp. Mới lấy được của cải vào tay, nếu mình không thể kiên trì không thể khiến cho mình trở nên hùng mạnh, vậy sẽ mất đi tất cả. Cuối cùng sẽ giống như đại hán kia. Hốt đất trở về nhà, hy vọng rằng sau này con cháu mình sẽ thực hiện được lý tưởng. Trong vòng 10 ngày, 1.300 viên linh thạch bị Dư Tắc Thành hấp thu sạch sẽ. Đây là chuyện không thể nào tưởng tượng được đối với người khác bởi vì sức chịu đựng của thân người là hữu hạn. Không phải cứ có linh thạch là có thể hấp thu vô hạn, nhưng với Dư Tắc Thành thì đúng là như vậy. 1.300 viên linh thạch bị hắn hấp thu sạch sẽ trong vòng 10 ngày. Đây là uy lực của thế giới bàn cổ. Nếu so ra người khác là một thùng nước, vậy Dư Tắc Thành giống như biên cả mênh mông. Tuy rằng hiện tại điều này còn tiềm ẩn chưa có tác dụng nhiều trong hiện tại. Nhưng trong tương lai không lâu, chuyện này sẽ quyết định hết thảy. Trong quá trình tu luyện bất giác chân nguyên Dư Tắc Thành trở nên tràn đầy. Âm thầm lặng lẽ đạt tới cảnh giới thai tức trung cấp. Huyết cương quyết tiến vào tầng tu luyện tiếp theo, hóa cương vi nhu, Dư Tắc Thành tu luyện như vậy hết một ngày. Linh thạch hao hết, linh khí trong phòng tu luyện cùng hao hết. Rốt cục hắn không thể ngồi tu luyện tiếp tục được nữa, bởi vì tu luyện trong hoàn cảnh không có linh khí đã không còn tác dụng, dựa theo ký ức. Mình đã tới bình cảnh, cần phải tích lũy thêm. Dư Tắc Thành kết thúc tu luyện, ngẩng đầu lên nhìn thấy ghi chép, mình đã tu luyện 11 ngày trời. 11 ngày này tựa như trôi qua trong chớp mắt. Không hề có cảm giác gì, lúc này hắn mới phát hiện ra bên cạnh đã có hơn 200 lời nhắn của những người đến tìm để lại. Trong đó Phong Linh Tĩnh có khoảng 150 lần, Dư Tắc Thành nhìn vào bản ghi lời nhắn thật lâu. Đối với Phong Linh Tĩnh, hắn có cảm giác không nói nên lời. Nếu như nói không thích, nhưng trong lòng đã có chút nhưng nhớ, nếu nói thích, nhưng cũng không có gì là mãnh liệt. Nói đúng ra là bị sức sống thanh xuân của nàng hấp dẫn, nếu là trước kia, hắn tuyệt đối sẽ không suy xét tới chuyện này. Nhưng sau lần tu luyện này, Dư Tắc Thành không ngừng tự hỏi lòng mình, nhờ vậy dần dần phát hiện ra rốt cuộc mình thích cái gì. Chẳng lẽ quá trình diễn ra giống như trong ảo cảnh, hắn và nàng cứ chàng chàng thiếp thiếp, mãi đến khi nàng trúc cơ thành công. Kim đang đại thành mới thôi, tuy rằng như vậy sau này hắn sẽ bị nhiều người cho là lợi dụng. Nhưng hắn sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ thân thể của nàng. Nhưng làm như vậy, rốt cục hắn còn mặt mũi nào đối diện với nàng? Dư Tắc Thành mở cửa chậm rãi bước ra, hắn thật không ngờ Phong Linh Tĩnh đang đứng yên trước cửa. Nhìn hắn chăm chăm. Trong mắt nàng đầy lệ. Nhìn hắn với vẻ oán hận, thấy cảnh tượng này. Đột nhiên Dư Tắc Thành cảm thấy lòng mình cay đắng. Dư Tắc Thành nhìn kỳ Phong Linh Tĩnh, nhìn nữ tử gầy gò đi vì hắn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ hắn sẽ nhận được rất nhiều lợi ích, nhưng Phong Linh Tĩnh cũng chưa chắc đã thành công như trong ảo cảnh. Trong ảo cảnh nàng cùng không phải như vậy. Không tỏ ra mê luyến hắn như hiện tại, nếu cứ kéo dài như vậy. Đừng nói kết đan, e rằng trúc cơ cũng khó có thể thành công, nếu thật lòng thích nàng, vậy không thể làm tổn thương đến nàng. Hiện tại nếu cả hai mở rộng lòng mình, bày tỏ tình cảm với nhau, đương nhiên hết sức tuyệt vời. Nhưng còn tương lai, chẳng lẽ hắn sẽ trở về như đại hán kia? Dư Tắc Thành đi ra muốn cười với nàng, lập tức những nỗi khuất tất bất đắc của nàng lúc này dường như đã bị gió thổi đi sạch sẽ. nàng lập tức vọt tới ôm chậm lấy Dư Tắc Thành. Cắn hắn một cái đầy vẻ oán hận. Cất tiếng mắng, huynh là tên tiểu tặc nhẫn tâm, suốt 11 ngày không nói câu gì. Huynh muốn làm gì vậy? Không thèm để y tới muội nữa sao? Dư Tắc Thành siết chặt lấy nàng, muội gầy quá. Vì sao tu vi của muội không tiến bộ chút nào vậy? Phong Linh Tĩnh nói, ngày nào muội cũng nhớ huynh không còn lòng dạ nào tu luyện. Chỉ cần có huynh không tu luyện cũng không sao. Dư Tắc Thành trầm ngâm một chút, lại nói, như vậy là không được, tu vi thực lực là nền tảng của chúng ta. Nếu không có nó, chúng ta sẽ không thể ở lại đây mãi mãi. Phong Linh Tĩnh nói, muội mặc kệ, muội chỉ cần huynh. Tu luyện hay không cũng không cần. Chỉ cần ở cạnh huynh, muội cảm thấy hạnh phúc hơn bất cứ chuyện gì. Dư Tắc Thành chợt hạ quyết tâm, chuyện này không chỉ vì nàng, cũng là vì bản thân mình. Hắn bèn nói, được, chúng ta đi thôi, ta đưa muội ra ngoài chơi. Dứt lời hắn kéo nàng đi về phía thực đường. Hai người tới đó. Dư Tắc Thành gọi một bàn rượu và thức ăn. Hai người ăn một bữa ngon lành. Sau đó Dư Tắc Thành đưa nàng đi thuê Vân Sa bay tới hồ Nhật Diệu. Hai người xuống bởi lội dưới làn nước trong vắt, nghịch nước trên bãi cát trắng phau, ngắm mặt trời gác núi, chơi đùa thật vui vẻ suốt một buổi chiều. Mãi đến khi trời tối hẳn, hai người mới trở về nơi ở. Thấy đã sắp về tới nơi ở, Phong Linh Tĩnh nói, nếu ngày nào cũng được vui chơi như vậy, thật là thích thú. Hay biết bao nhiêu, Dư Tắc Thành nói, về sau sẽ không còn niềm vui này nữa. Này Linh Tĩnh, muội có biết ta thấy gì trong ảo cảnh trước kia không? Phong Linh Tĩnh vừa định hỏi. Dư Tắc Thành đã nói tiếp, ta đã thấy tất cả trong ảo cảnh, chúng ta yêu mến nhau, cùng nhau vui chơi sung sướng, biển hẹn non thề. Nhưng rất nhanh muội đã được vào nội môn, mà ta vẫn mãi ở lại ngoại môn. Sau đó muội vẫn đối xử với ta rất tốt, muội tới trúc cơ kỳ vẫn tìm mọi cách chăm sóc cho ta, nếu không ta đã sớm bị trục xuất khỏi sơn môn. Tới kim đan kỳ cũng là như vậy, nhưng lúc ấy muội không còn yêu ta nữa, chỉ còn lại lòng thương hại mà thôi. Đến khi tuổi ta hoa giáp, muội vẫn còn xinh đẹp như hoa, nhưng dung nhan xinh đẹp ấy vĩnh viễn cũng không thuộc về ta. Rốt cục tới lúc ta chết già, muội chỉ liếc nhìn ta một cái, vì ta mà rơi nước mắt. Bất quá chỉ có một giọt mà thôi, một tương lai như vậy, ta không hề muốn, chết đi như vậy. Ta cùng không muốn, nguyện vọng duy nhất của ta là đạt thành đại đạo, vĩnh viễn sống trên cõi đời này. Nguyện vọng duy nhất của ta là nhất kiếm tung hoành. Không biết sợ ai, nam tử hán đại trượng phu sinh ra trong trời đất, phải đầu đội trời chân đạp đất, cho dù không thể đầu đội trời chân đạp đất, cũng phải quang minh lỗi lạc. Có được một vùng trời đất riêng của mình, ta không cần sự thương hại của bất kỳ ai, muội chỉ vì ta mà không thể gia tăng tu vi trong 11 ngày qua. Bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Thậm chí muội còn cho rằng tu luyện đã không còn ý nghĩa, cho nên từ hôm nay trở đi, ta sẽ cắt đứt quan hệ với muội, không phải vì muội, mà là vì ta. Nếu như ta thành kim đan, ắt sẽ thuê kiệu 8 người khiêng cưới muội về nhà. Nếu lúc ấy muội không muốn, ta cùng cướp muội mang về, ta sẽ không phụ muội. Đây là lời thề của ta, hoàng thiên tại thượng, hậu thô tại hạ. Dư Tắc Thành xin thề, nhưng hiện tại ta phải vung kiếm trảm tình, nhất đao lưỡng đoạn. Phong Linh Tĩnh hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, nàng lắp bắp, ca ca. Ca ca. Huynh nói gì vậy? Dư Tắc Thành xuất phi kiếm rạ, vạch một đường sâu trên mặt đất giữa hai người, sau đó xoay mình rời khỏi. Không quay đầu lại, trở về nơi ở của mình, không hề nhìn Phong Linh Tĩnh thêm lần nào nữa. Phong Linh Tĩnh đứng lặng người ra đó chừng một canh giờ. Nỗi kích thích đột ngột như vậy khiến cho nàng khó lòng chấp nhận, nhưng cũng chính nỗi kích thích này đã làm cho nàng tinh táo lại sau khoảng thời gian yêu đương cuồng nhiệt, khiến nàng tạm thời thoát khỏi ảnh hưởng của ảo cảnh khi xưa, khiến nàng nhớ tới trách nhiệm trên đôi vai mình, nhớ tới ánh mắt đẩy kỳ vọng của phụ mẫu. Đột nhiên nàng nở một nụ cười, hô to về phía nơi ở của Dư Tắc Thành, muội hiểu rồi. Muội sẽ không nhớ tới huynh nữa. Muội cùng không quấn lấy huynh. Để xem trong chúng ta ai đạt thành kim đan trước. Nói xong nàng quay đầu bước đi, không chút do dự bước về nơi ở của mình. Trên người nàng, đấu chí đang cháy bừng bừng như ngọn lửa. Dư Tắc Thành trở về trụ sở, vào trong phòng tu luyện ngồi bên ngọn linh tuyền bắt đầu tiếp tục tu luyện. Nhưng lần này hắn làm thế nào cũng không thể tráng tĩnh tâm thần, tiến vào trạng thái tu luyện. Trong đầu hắn đẩy hình ảnh vẻ mặt sững sờ của Phong Linh Tĩnh khi nãy. Nhưng Dư Tắc Thành không hối hận về quyết định của chính mình, Hắn nằm đài xuống đất, lặng lẽ nhìn lên nóc phòng, không suy nghĩ, không nghe không nhìn gì nữa. Nằm như vậy một lúc, hắn lại bật đầy. Bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện, vung kiếm trám tình, tình cảm luyến ái trong lòng Dư Tắc Thành lập tức bị chặt đứt. Không còn chút tình cảm. Lần này hắn tiến vào trạng thái tu luyện thuận lợi, không còn suy nghĩ vẩn vơ. Thời gian lại trôi qua, Dư Tắc Thành lại đắm chìm trong tu luyện, không vui không buồn. Một đêm này, vô hình am diệt thân thức hóa sinh thuật của hắn tiến bộ thần tốc, đạt tới cảnh giới cao nhất của luyện khí kỳ là hóa niệm vi thần. Sang hôm sau, lúc mặt trời vừa mọc, một ngày mới bắt đầu. Dư Tắc Thành thức dậy, vừa định chạy ra ngoài hấp thu tia nắng mặt trời đầu tiên, bất chợt toàn thân chấn động, thế giới bàn cổ hấp thu tiên lam thân tủy đã đủ 13 ngày, thế giới bàn cổ của hắn đã hoàn thành lần tiến hóa này, thế giới mới đã sinh ra. Dư Tắc Thành lập tức ngồi xuống, tâm thần ngưng tụ. Tiến vào trong thế giới bàn cổ. Lập tức bị cảnh tượng trước mặt làm cho kinh ngạc sững sờ, thế giới trước mắt hắn không còn là một không gian nho nhỏ như trước nữa, mà hiện tại đã rộng chừng một mẫu. Bất quá thế giới này đã biến thành một thế giới nước, thế giới rộng một mẫu giống như một hồ nước, ở trung tâm có một đài đá rộng chừng 4 trượng vuông, giữa đài đá này có một con suối này phun lên từ một cái ao rộng chừng 1 trượng nằm giữa đài đá. Nước suối màu xanh biếc phun ra từ một tảng đá nằm trong ao, tảng đá này giống như tiên lam thần tủy mà hắn lấy được. Không, chính là tiên lam thân tủy. Nước suối phun ra từ khe nước bị phi kiếm của Chu Câu Tử đâm vào. Sau đó chảy ra đẩy ao, rồi thông qua những đường thoát xung quanh ao chậm rãi chảy ra khỏi đài đều hình thành hồ nước bên ngoài. Tiên lam thần tủy nằm ở trung tâm, phun ra dòng suối. Nước ao bao vây xung quanh tiên lam thần tủy. Đài đá bao lấy ao. Nước hồ bên ngoài lại bao lấy đài đá. Hết tầng này tới tầng khác, có tính liên hoàn. Nước màu xanh biếc trong ao sâu chừng 2 thước, trong suốt thấy đáy. Đột nhiên Dư Tắc Thành phát hiện ra phi kiếm cửu giai sát na quang hoa đang ngâm mình trong ao. Thỉnh thoảng nó khẽ di chuyển trong ao chẳng khác gì loài cá đang bởi lượn, có vẻ rất thích nước ao này. Bên ngoài ao là bình đài rộng 4 trượng, trên bình đài có một ít cỏ cây sinh sống, bất quá những cỏ cây này dường như không phải là thực chất, có một cơn gió thổi qua liền hóa thành loại cỏ cây khác. Tuy nhiên sự tồn tại của cỏ cây dường như cung cấp thêm linh khí cho ao nước, đài đá, hồ nước bên ngoài. Trên bờ ao có 8 đường thoát nước dẫn ra ngoài đài đá. Hình thành hồ nước rộng một mẫu, hồn lô nằm ở góc phía đông trên đài đá, hóa thành một kiến trúc có hình dọc nước, tràn đầy sức sống. Hóa si điện thì hoàn toàn biến mất. Hồn si biến thành phù điêu, chạm vào tảng đá bên cạnh bờ ao, hồn lao cũng đã dời vào trong hồ nước, hóa thành một thủy lao. Nằm ở góc tây bắc hồ nước. Lò rèn nằm ở phía tây đài đá. Bên ngoài của nó cũng không có thay đổi gì quá lớn, Dư Tắc Thành đứng cạnh bờ ao, nhìn đài đá, nhìn hồ nước, cảm thấy không tin được vào mắt mình. Nước này, Dư Tắc Thành nhìn chăm chú vào nước trong ao. Sau đó đi đến sát mép nước. Tuy một ẵng nước có màu xanh biếc, nhưng vẫn trong suốt, không quá sâu, nhưng trong đó không có sinh, vật nào sinh sống, hắn trầm ngâm một lát. Thử đưa tay xuống nước thăm dò. Một cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái từ đầu ngón tay truyền tới, khiến cho lỗ chân lông khắp toàn thân thư giãn. Dư Tắc Thành lại tỏ ra trầm ngâm, sau đó bước xuống ao, đi tới chỗ tảng đá đang phun trào nước suối. Hắn quan sát kỳ tảng đá, quả nhiên là tiên lam thần tủy mà mình lấy được. Tảng đá này đúng là tiên lam thần tủy. Nước ao cả trong lẫn ngoài là do tiên lam thần tủy tạo thành, đài đá bày ra chính là nhà lao Thái Huyền. Những cây cỏ có vẻ hư ảo kia chính là vật trong Bích Thúy Chỉ Sâm biến hóa ra, cũng không biết nơi này có ích lợi gì. Dư Tắc Thành đau khổ tự hỏi, tuy rằng hắn chưa biết sau khi thế giới bàn cổ kết hợp, cùng tiên lam thần tủy sẽ mang tới ích lợi gì cho mình, nhưng mấy thứ này chắc chắn là thiên tài địa bào. Cho nên mình phải cẩn thận, không thể để cho bất cứ kẻ nào biết được. Thất phu vô tội vì mang ngọc mà thành có tội, nếu như hé lộ dù chỉ nửa phần, mình chắc chắn phải chết không sai. Đột nhiên Dư Tắc Thành bừng hiểu được năng lực mà thế giới bàn cổ đã lựa chọn sau khi nuốt chửng nhà lao Thái Huyền. Nó chọn năng lực ẩn giấu chính mình, xem ra câu nói của động phủ Pháp Linh nơi di tích Tiên Tân rất đúng, sự lựa chọn của thế giới bàn cổ lúc nào cũng có lợi tối đa cho mình. Phi kiếm sát na quang hoa chợt bay tới bên chân hắn, khẽ chạm vào chân hắn một cái như chào hỏi. Sau đó bay sang nơi khác, nước ao này trong vắt, Dư Tắc Thành hận không thể uống một ngụm. Nhưng dường như thế giới bàn cổ ý thức được rằng hắn muốn làm như vậy nên ngăn cản. Chỉ cần hắn uống một ngụm, sẽ tạo ra ảnh hưởng rất lớn không thể nào cứu vãn đối với hắn. Linh lực của nước này quá mức nồng đậm. Ngược lại trở thành kịch độc đối với Dư Tắc Thành. Nếu hắn muốn uống, có thể uống nước hồ bên ngoài, nước này còn có thể chấp nhận được. Dư Tắc Thành rời khỏi ao. Tản bộ trên đài đá, sau đó tiến đến cạnh hồ nước. Nước trong hồ sâu không quá một thước, trong suốt thấy đáy, đáy hồ toàn là một thứ cát màu trắng thật nhuyễn. Dư Tắc Thành bước chậm trong hồ, đi đến bên bờ ngoài, đến ranh giới giao với màn sương đen. Dư Tắc Thành phát hiện ra màn sương đen này bị nước hồ thẩm thấu, dần dần rút lui về phía sau. Nói cách khác, thế giới nước của mình đang không ngừng mở rộng không gian, bất quá tốc độ khuếch tán của nó cũng không mau. Mỗi ngày màn sương đen này chỉ lui được có một lý. Một năm bất quá mói được trên dưới một trượng, Dư Tắc Thành đi tới đi lui trong hồ. Không biết hồ này có ích lợi gì? Chẳng lẽ chỉ bài trí cho đẹp mắt thôi sao? Mai bắt hai con cá vào đây nuôi thử, mà chẳng lẽ đây là ao nuôi cá của mình? Thật sự là không hiểu ra sao cả. Dư Tắc Thành lại đi tới cạnh ao quan sát nước trong ao một lần nữa. Bất chợt phát hiện ra trong ao dường như có thứ gì đó. Hắn quan sát thật kỹ, phát hiện trong ao dần dần ngưng kết ra một viên linh thạch. Hơn nửa viên linh thạch này giống hệt như linh thạch trung phẩm, trong lúc Dư Tắc Thành đang nhìn chăm chú. Bất chợt phi kiếm sát na quang hoa vọt nhanh về phía linh thạch. Nơi đó hồng quang chợt lóe, linh thạch kia bị một bóng đỏ nuốt chửng trong nháy mắt, sau đó bóng đỏ lập tức biến mất. Bóng đỏ kia Dư Tắc Thành biết là thứ gì, chính là chu câu tử mà hắn được cổ thần thú tặng ở cô lĩnh Thận Thành. Thì ra chu câu tử cũng ở trong ao này, cùng với phi kiếm sát na quang hoa tranh. Nhau nuốt lấy linh thạch trung phẩm đo ao nước sinh ra, hiện tại Dư Tắc Thành có thể xác định ao này có thể sáng sinh ra linh thạch trung phẩm. Đáng tiếc ao này đã bị sát na quang hoa và chu câu từ chiếm lấy. Bản thân hẳn không được một viên làm thuốc, xem ra bản thân sát na quang hoa đã như sinh vật, nếu không sẽ không tràn trề linh tính như vậy. Chu câu tử kia hẳn cùng là như vậy, chủ nhân của nó đạt tới cảnh giới Nguyên Anh chân quân, tự nhiên nó cùng sẽ không đơn giản. Lúc nãy nhìn thấy nó nấp trong ao. Bất thình lình xuất hiện cướp lấy linh thạch, sau đó lập tức ân hình biến mất. Quả thật là một thích khách trời sinh, làm sao đây? Còn làm sao được nữa, sát na quang hoa và chu câu tử này chính là đại gia của mình, cần phải cung cấp cho chúng, chúng muốn chiếm thì cứ việc, không phải chỉ là linh thạch thôi sao, trước kia mình không có. Bây giờ coi như cũng không có, Dư Tắc Thành lệ rơi đầy mật nhớ lại phi kiếm cửu giai sát na quang hoa này. Lần trước nếu không có nó, mình đã bị Thủy Tiệm Sinh giết chết, vào thời khắc mấu chốt nó đã cứu mạng mình, một đòn đó tương đương với cao thủ Nguyên Anh kỳ, là bùa hộ mạng của mình, dù có bao nhiêu linh thạch cũng không mua được. Chu câu tử kia tám phần cũng là như vậy, có hai món vũ khí như vậy hộ thân coi như mạnh hơn tất cả. Thôi, cứ coi như ao này chưa từng sinh ra linh thạch vậy, hơn nữa dù hắn có muốn tranh cướp linh thạch cũng không có cách nào tranh hơn bọn chúng. Nếu chọc giận chúng, nháy mắt chúng bay đi. Lúc ấy mình chỉ có thể trơ mắt nhìn theo, loại chuyện chủ nhân vô đức, pháp bảo phi kiếm tự động bay đi như vậy. Trong các truyện ký tạp đàm xưa nay ghi lại không ít, những chuyện này hết tám phân là thật, mình cũng không nên làm một nhân vật đau khổ như vậy, hơn nữa sau này mình đạt tới cảnh giới Kim Đan hay Nguyên Anh. Lúc ấy có thể điều khiển được chúng. Có phi kiếm pháp bảo tốt như vậy. Trong thiên hạ còn có chỗ nào là không đi được, Dư Tắc Thành trở lại bên hồ nước, nước hồ này chắc chắn là hữu dụng, chỉ có điều mình không biết mà thôi. Bất chợt Dư Tắc Thành nhúng đầu xuống nước, uống vào một ngụm thật lớn, quả nhiên nước này vừa ngọt vừa mát. Ẩn chứa rất nhiều linh khí. Hắn vừa uống một ngụm vào bụng, cảm giác chẳng khác gì vừa được uống mỹ tửu khiển cho từ đâu tới chân, cảm thấy vô cùng sảng khoái. Được, Dư Tắc Thành đứng dậy. Quyết định lấy một ít nước ra ngoài uống xem có mùi vị thế nào. Nhưng hắn nhìn quanh quất không thấy dụng cụ đựng nước nào cả. Dư Tắc Thành quyết định ra ngoài đi đạo một phen, trước tiên hắn tới kho tạp vật lãnh một ít chăn đệm. Tránh cho hàng ngày nằm ngủ trên giường cứng, đúng rồi phải mua thêm một bình hỏa tửu. Rượu này có thể bổ sung chân nguyên lực. Có mùi vị thơm nồng, rất có ích cho tu luyện. Hơn nữa tuy rằng bình rượu kia không lớn, nhưng trong bình sử dụng kỹ thuật không gian, có được sức chứa gấp trăm lần. Đáng tiếc giá của bình rượu này là 300 linh thạch của mình đã hết sạch, vậy phải làm sao? Được rồi, lũ tới thì đắp để, giặc tới thì có tướng ngăn từ từ hãy tính. Mặt khác mình tu luyện vô hình ảm diệt thần thức hóa sinh thuật, đã tu luyện viên mãn pháp môn của luyện khí kỳ. Phần còn lại cần phải đạt tới trúc cơ kỳ mới có thể tu luyện. Đô Thiên Trám Hồn đoán si thuyết đã bị thế giới bàn cổ thay đổi. Ngoại trừ luyện chế tinh linh tiên tử ra, đã không còn tác dụng nào khác, pháp quyết này cầm như phế bỏ. Vô Thượng Thiên Đạo Huyết Cương Quyết đã tu luyện tới bình cảnh, cần phải tích lũy thêm một thời gian mới có thể tiếp tục tu luyện. Xem ra mình cần phải tìm thèm một quyển pháp quyết tu tiên để tiến hành tu luyện. Tuy rằng Nhất Trúc Sư Huynh đã dặn dò mình, nhưng trên đời này không có chuyện gì là tuyệt đối. Có một số việc mình phải quyết định mới được, nghĩ đến đây. Dư Tắc Thành rời khỏi phòng tu luyện, chậm rãi đi ra ngoài, thoáng nhìn qua mặt trời đỏ ối trên cao. Thầm nghĩ nên dạo quanh một chuyến, Dư Tê Ác Thành rời khỏi tiểu lâu của mình, chợt thấy vết kiếm trám tình của mình vẫn còn trên mặt đất. Bất chợt thoáng nhìn qua bên kia, chỉ thấy Tiêu Lâu Phong Linh Tĩnh đang trong trạng thái bế quan, nàng đang tu luyện. Không biết quyết định của mình là đúng hay sai, nhưng đã không thể quay đầu lại. Chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước, nên tới kho tạp vật trước, hay là tới thiên pháp các trước. Dư Tắc Thành còn đang do dự, đột nhiên nghe sau lưng có người gọi, Tắc Thành đại ca, Tắc Thành đại ca. Dư Tắc Thành quay nhìn lại, chỉ thấy Thành Lam, Vương Thư Nguyên và một người khác đang từ xa chạy tới. Tên Thành Lam này trước kia rất là chán ghét Vương Thư Nguyên, không hiểu vì sao hôm nay lại đi cùng. Người kia là ai? Dư Tắc Thành nhìn kỳ lại. Vừa thấy cách ăn mặc của người kia, trong lòng cười thầm, đã có cách kiếm hỏa tử rồi. Thấy Dư Tắc Thành, Thành Lam và Vương Thư Nguyên nhanh chóng chạy tới thăm hỏi hết sức nhiệt tình. Dáng vẻ Vương Thư Nguyên hiện tại hoi kỳ quái, trước kia âm khí trên người y hết sức nặng nề, ai nấy đều vô tình lãng tránh. Thế nhưng hiện tại y đã trở nên giống như một thiếu niên bình thường, tràn đầy sức sống. Thấy Dư Tắc Thành nhìn Vương Thư Nguyên tỏ ra kinh ngạc. Thành Lam cười nói, hiện tại tiểu vương đã thay đổi. Không hiểu vì sao đệ không còn cảm thấy chán ghét y như trước. Hiện tại y không còn giả bộ âm trầm, không khác gì con khi phạm Đông Lưu kia, cho nên ta quyết định thu y làm tiểu đệ. Đúng rồi Tắc Thành đại ca. Đây cũng là tiểu đệ mà đệ vừa mới thu. Người kia cũng xấp xỉ tuổi với Dư Tắc Thành, thân khoác y phục gấm lụa xa hoa, tay cầm quạt xếp. Bề ngoài như một công tử nhà quyền quy, y thấy Thành Lam và Vương Thư Nguyên tỏ ra cung kính với Dư Tắc Thành như vậy. Lập tức cũng tỏ ra cung kính với Dư Tắc Thành, tiểu đệ Vô Tam Thu. Ra mắt Dư đại ca, Dư Tắc Thành gật đầu đáp lễ, ngươi là hoàng tử sang Tây quốc đó sao? Cảm tạ phi xa của ngươi, không có nó, chúng ta sẽ không đến đây nhanh như vậy được. Dư Tắc Thành thờ ơ buông một câu, lập tức khiến cho Vô Tam Thu có cảm giác như mình bị Dư Tắc Thành nhìn thấu. Sau đó Dư Tắc Thành quay sang trò chuyện cùng hai người bọn Thành Lam, không thèm đếm xỉa tới Vô Tam Thu, khiến y bất giác quan sát Dư Tắc Thành chăm chú. Vương Thư Nguyên thật sự đã thay đổi, hiện tại cười cười nói nói, sức sông tràn trề. Nhưng tính cách này không hợp lắm với số tuổi hiện tại của y, như trở về trạng thái trẻ con, cho nên phải nhận Thành Lam vốn tính tình trầm ổn làm đại ca. Xem ra đây nhất định là kết quả của việc lấy mảnh vỡ hồn độn ra khỏi người y, nhưng Vương Thư Nguyên không nhớ được trạng thái khi mình còn mảnh vỡ hỗn độn, cho nên tính cách y trở lại là một thiếu niên hoạt bát. Dư Tắc Thành chậm rãi phân tích, ba người tán gẫu với nhau. Thành Lam nói, Tắc Thành đại ca, huynh muốn đi đâu vậy? Dư Tắc Thành lại nói, ta định tới kho tạp vật lãnh một ít đồ đạc, mua một bình hỏa tử về uổng, sau đó tới thiên pháp cắt lựa một bản bí tịch. Các đệ thì sao? Thành Lam đáp, chúng ta cùng định tới thiên pháp cắt chọn vài bản bí tịch, hay là huynh đi cùng chúng ta tới thiên pháp cắt đi thôi. Huynh bế quan tu luyện mấy ngày qua, Tam Thu đưa tới cho chúng ta rất nhiều vật dụng sinh hoạt, cũng có mang tới cho huynh. Đáng tiếc là huynh bế quan không mở cửa. Thành Lam biểu môi nhìn Dư Tắc Thành đầy ẩn ý, Vô Tam Thu vội vàng nói, chỉ là chút lòng thành, lúc trở về đệ sẽ lập tức cho người mang vật dụng sinh hoạt tới cho Dư đại ca. Dư Tắc Thành quay đầu lại nói với Vô Tam Thu, cảm tạ huynh đệ. Mọi người vừa đi vừa tán gẫu. Không lâu sau đã tới thiên pháp các. Hàng vạn pháp môn của ngoại môn đều ở nơi này, đây là một tòa thạch lâu 5 tầng, nằm ngay bên dưới hiên viên kiếm phong. Thạch lâu này cao chừng 7 trượng, nóc lâu có hình đỉnh núi, có thế cao chót vót chọc trời pha lẫn vẻ lã lướt thanh tú, mặt bên dốc nhẹ. Bốn góc là những đường sóng cong tuyệt đẹp từ trên buông xuống. Cả tòa tiểu lâu khiến cho người ta có cảm giác vừa ổn trọng lại vừa linh động nhẹ nhàng. Thạch lâu này có cấm pháp bảo vệ, muốn vào phải lấy yêu bài trình ra. Trước cửa thạch lâu có 18 pho tượng, đều tượng nào cũng có vẻ mặt hung ác. Lưng đeo đao kiếm. Đây là pháp quy, chỉ cần phát hiện ra người nào vi phạm quy định, lập tức sẽ phát động công kích, đi lên đại sảnh ở lầu 1. Đập vào mắt trước tiên là một bức bình phong cẩm thạch chạm trổ tinh xảo, miêu tả hình ảnh một dòng sông đầy sóng trùng trùng, giữa những cơn sóng này có một chiếc thuyền con. Đầu thuyền là một nam tử thân khoác cổ trang, khí độ uy vũ bất phàm. Người này chính là Trang Hưng Tổ Sư Vương Âm Dương của Hiên Viên Kiếm Phái. Bức bình phong điêu khắc này đã lột tả đầy đủ khí độ phi phàm của Tổ Sư. Toát ra vẻ rộng rãi bao la khó tả bằng lời, Dư Tắc Thành vừa nhìn thấy bình phong tức thì sửng sốt. Đứng ngay người chừng một khắc, dường như hắn vừa nhìn thấy gì đó không thể nói nên lời. Như có cảm giác ngộ đạo, Dư Tắc Thành ngơ ngác quan sát. Toàn thân Trung Hưng Tổ Sư Vương Âm Dương tràn trê linh khí, lúc còn trẻ nhất định là một mỹ nam từ vô cùng anh tuấn, tiêu dao thoát tục không nhiễm bụi trần, có lẽ từng có không biết bao nhiêu nữ nhân điên đảo vì ông. Bất chợt chân nguyên trong người Dư Tắc Thành thoáng động, tự động vận chuyển theo một lộ tuyến hành công kỳ lạ. Một phù văn chữ tỵ ngưng kết, tiến vào đan điên Dư Tắc Thành. Lần này hắn không cẩn học mà biết được, nhờ xem bình phong này mà ngộ ra một loại pháp thuật tên là tỵ trân thuật. Thuật này có thể làm cho trên người Dư Tắc Thành không dính bụi bặm. Bất cứ lúc nào cùng sạch sẽ, Dư Tắc Thành lắc đầu chán ngán, tiên duyên như vậy chỉ có thể gặp không thể cẩu. Kết quả không ngờ mình học được loại pháp thuật rác rưởi như vậy, thật sự là đáng chán. Lúc này hắn phát hiện ra bọn Thành Lam cũng đang đứng ngay người, hiển nhiên cùng đã nhìn ra chỗ bất phàm của bức bình phong. Vô Tam Thu đứng cạnh thấy vậy, nhìn sang thấy Dư Tắc Thành vừa tinh lại. Vội hỏi, Dư đại ca. Phải chăng huynh vừa ngộ đạo? Dư Tắc Thành lắc đầu, vẫn còn kém một chút, vẻ mặt Vô Tam Thu tỏ ra vô cùng tiếc nuối, nhưng cũng ngập tràn nỗi vui mừng trước tai họa của kẻ khác. Nghe nói bức điêu khắc của Trung Hưng Tổ Sư Vương Âm Dương có lưu lại 49 bộ tiên thuật, mỗi đệ tử đến đây, nếu hữu duyên sẽ được tiên truyền. Nghe nói huyền tướng tổ sư của bản môn vừa đến đây ngày đầu tiên đã ngộ ra 49 bộ tiên thuật, sau đó tu luyện 1.500 năm phi thăng thành tiên, trở thành vị tô sư thứ 21 của phái ta. Bất quá từ khi ngài chết đi đến giờ đã 4.000 năm trôi qua, phái ta vẫn chưa có vị tổ sư nào nữa. Từ tổ sư là chỉ những vị phi thăng tiên giới, hoặc thành thiên tiên hoặc thành phản hư tiên nhân tu la. Hiên Viên Kiếm Phái từ khi lập phái đến nay đã 13.000 năm, tổng cộng xuất hiện 21 vị tổ sư. Cũng coi như xếp ở hàng đầu trong các đại môn phái trên thương khung lục vực này, Dư Tắc Thành hết sức không cam lòng đối với chuyện mình chỉ ngộ được tỵ trần thuật. Đột nhiên hắn có cảm giác rằng thật ra không phải là mình không có khả năng ngộ hết 49 tiên thuật ở đây, mình có biện pháp, chỉ có điều nhất thời mình chưa tìm ra được mà thôi. Chỉ trong thoáng chốc Thành Lam mờ mắt. Miệng khen, hay. Hay quá, Dư Tắc Thành hỏi, A Lam ngươi ngộ ra được tiên thuật gì sao? Thành Lam giơ tay ra. Từ lòng bàn tay y bay lên một cụm mây đen to chừng 3 tấc. Trong đó có tia chớp ân hiện, giải thích. Đệ ngộ ra ba bộ pháp thuật Ô Vân Tế Nhật Quyết, Bạo Vũ Tản Hoa Thuật, Kinh Lôi Phích Lịch, lại thêm pháp thuật như có như không, y đang khoác lác. Làm gì có pháp thuật như có như không? Dư Tắc Thành bước với vỗ vai y, thần thức sinh ra. Nháy mắt một ma niệm xâm nhập vào cơ thể Thành Lam, Dư Tắc Thành lại nói, hay quá, ma niệm xâm nhập cơ thể Thành Lam lập tức cảm ứng được suy nghĩ trong đầu y, Thành Lam không để ý tới động tác của Dư Tắc Thành. Trong đầu y đang thầm nghĩ, vì sao lại như vậy? Ô Vân Tế Nhật Quyết là pháp quyết bố trí pháp thuật, nếu bố trí thích hợp vào ngày mưa. Thậm chí Nguyên Anh chân quân cũng không thể vượt qua, không ngờ Bạo Vũ Tàn Hoa thuật lại là bí pháp dùng để cưỡng gian kẻ thù. Kinh Lôi Phích Lịch là lôi pháp đánh hôn mê địch nhân bắt làm tù binh, Điện Cực Thủy Phi Vân là độn pháp bắt người mang đi. Chẳng lẽ tổ sư biết rõ sở thích của ta, cho nên mói dạy ta những bí pháp này? Đây rõ ràng là tổ sư ủng hộ hành vi của ta, lập tức Thành Lam cảm thấy xúc động vô cùng, không còn suy nghĩ gì nữa. Lập tức quỳ sụp xuống, đập đầu ba cái với bức bình phong trước mặt, tỏ ra thành kính vô cùng. Dư Tắc Thành âm thầm vận chuyển ma niệm, không ngừng cố gắng hòa hợp với ý niệm trong đầu Thành Lam, dần dần hấp thu thần thức Thành Lam, rốt cục hẳn cũng tạo ra được hạt giống, tương lai hạt giống này sẽ dần dần nảy mầm. Biến thành một tia thần thức của Thành Lam. Sau này hắn muốn phụ thân Thành Lam sẽ rất dễ dàng, thậm chí còn có thể lợi dụng tia thần thức này ảnh hưởng tới hành vi của Thành Lam. Đây là thành quả đo tu luyện nhiều ngày mà có. Dư Tắc Thành đã phân thần trên người Thành Lam, chỉ đợi tia ma niệm trong người Thành Lam hóa niệm thành thần, lúc ấy mới có thể thi triển vô hình am diệt thân thức hóa sinh thuật với người kế tiếp. Lúc này Vương Thư Nguyên cũng vừa tin lại. Vô Tam Thu lập tức hỏi han, Vương Thư Nguyên lúc này không có chút tâm cơ. Cứ trả lời thật thà, ta đã ngộ ra một loại pháp thuật tên là huyền hồn độn. Dường như là một pháp thuật rất hùng mạnh, Dư Tắc Thành bèn nói, lần này chúng ta đến đây không uổng, chúng ta cũng cúi đầu bái tạ tổ sư đi thôi, dứt lời hai người cùng quỳ xuống dập đầu. Dần dần Dư Tắc Thành hiểu được, chính vì lúc nãy ngắm bức bình phong, trong lòng hắn thẩm khen tô sư là người tiêu dao thoát tục không nhiễm bụi trần, cho nên được tị trần thuật. Thành Lam cứ đến ngày mưa là không khống chế được bản thân, muốn đi ra ngoài gian sát con cháu các nhà quyển quý. Vì thế mới được bốn loại pháp thuật lôi điện, Vương Thư Nguyên có linh mạch hỗn độn, cho nên được huyền hồn độn, nếu biết trước như vậy. Mình cầu đạo vô thượng thì hay biết bao nhiêu, không đến nỗi nhận lấy tị trần thuật hết sức vô dụng này. Lúc này Dư Tắc Thành còn chưa biết lãng, pháp thuật hùng mạnh hay không phải do bản thân pháp thuật, mà đo bản thân người sử dụng. Không có pháp thuật nào là vô dụng, chỉ có người tu tiên vô dụng. Bốn người tiếp tục đi tới. Riêng Vô Tam Thu thầm cảm thấy kích động trong lòng. Sự đầu tư của mình có vẻ vô cùng chính xác, không ngờ trong ba người lại có hai người có thể ngộ ra tiên thuật, chẳng trách người ta được tiến nhập nội môn. Nhờ có sự chỉ điểm quý giá của chấp sự Huyền Hổ, mình xây dựng được mối quan hệ này, tương lai ắt sẽ vô cùng hữu ích. Bản thân mình cho dù tu luyện tới mức nào cũng chỉ đạt cảnh giới thai tức. Thay vì bỏ ra 10 năm khổ luyện tiến vào cảnh giới tiên thiên, không bằng hiện tại kết giao với những nhân sĩ có tiềm lực, xây dựng nền tảng cho mình sau này kế thừa vương quốc. Đối với Vô Tam Thu, dù là tu luyện đạt tới trúc cơ kỳ, tiến vào nội môn Hiên Viên kiếm phái, cũng không bằng về nhà làm quốc vương, say kề gối mỹ nhân, tinh nắm quyền thiên hạ, thiên pháp các có tất cả 5 tầng, bên trong rừng cột chạm trổ hoa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đủ các màu sắc rực rỡ, mỗi tầng có hành lang và phòng nghi rộng rãi. Bên trong bổ trí vô số giá sách, trên giá sách là các loại bí tịch, trên tường treo đầy tranh. Thư pháp của các danh nhân, toát ra khí tức êm đêm vô kể. Năm tầng này gồm có tàn kiếm các. Cất 197 loại pháp quyết ngự kiếm, kiểm chiêu, thăng tiên đường chứa 600 loại bí tịch tu tiên. Quẩn pháp điện chứa 843 loại tiên thuật pháp quyết. Phù triện môn chứa 1651 loại phù triện. Tế luyện lư chứa 783 loại trận pháp, 933 loại bí pháp luyện khí. 521 loại bí pháp luyện đan, 393 loại pháp môn khác. Dư Tắc Thành tới tầng thứ nhất là thăng tiên đường, nơi đây chứa tiên thuật tu luyện cơ bản tự nhiên không cần phải vào. Huyết cương quyết của hắn cũng đã đủ dùng, không cần tu luyện pháp quyết cơ bản khác. Vì vậy Dư Tắc Thành lên thẳng tầng trên. Vương Thư Nguyên và Thành Lam cũng không vào tầng này. Nếu không phải trước kia bọn họ từng tới lựa chọn, có lẽ là Nhất Trúc cũng đã ngầm nhắc nhở bọn họ. Dư Tắc Thành vào nơi đầu tiên là tàn kiếm các nằm trên tầng 3. Vương Thư Nguyên và Thành Lam vào Uẩn Pháp Điện ở tầng 2, Dư Tắc Thành lên đến tầng 3. Không ngờ không vào được tàn kiếm các. Hắn vừa trinh yêu bài ra, đã được báo rằng số người vào chọn pháp quyết trong tàn kiếm các hôm nay đã đủ. Mời quay lại sau, không ngờ còn có chuyện như vậy. Tầng thứ tư là phù triện môn, tầng năm là tế luyện lư. Dư Tắc Thành không có hứng thú. Hắn bèn xoay người trở xuống, vào Uẩn Pháp Điện tìm bọn Thành Lam, yêu bài của Dư Tắc Thành chợt lóe. Hắn đã có thể tiến vào Uẩn Pháp Điện, bên trong không phải bày từng kệ sách chất đầy, mà là một gian đại điện rất lớn. Trong này cũng được sử dụng kỹ thuật không gian, trở nên mênh mông rộng lớn. Bày ra 843 pháp trận nhìn không thấy cuối, mỗi một pháp trận như vậy biểu hiện cho một loại pháp quyết. Pháp trận rộng chừng một thước vuông có bình tròn, không biết do kim loại nào chế thành, mỗi pháp trận bắn một luồng sáng lên không, trong luồng sáng ấy là tên của pháp quyết. Nếu kẻ nào muốn sử dụng loại pháp quyết ấy, chỉ cần lấy yêu bài đưa vào luồng sáng trên pháp trận rồi lấy ra. Lập tức trên pháp trận sẽ xuất hiện hình ảnh người và chữ. Lại có thanh âm phối hợp. Nói rõ tác dụng, cách sử dụng, ưu khuyết diêm của loại pháp quyết này, bóng người giảng giải quá trình tu luyện pháp quyết, trạng thái sử dụng, uy lực. Thậm chí còn có hình ảnh thực chiến làm tỷ dụ, Đây là ảo thuật, hơn nữa ảo thuật này không chỉ có người sử dụng thấy. Bằng hữu xung quanh cũng có thể thấy được, bất quá chỉ hiển thị miễn phí một lần, nếu muốn tìm hiểu sâu hơn nữa. Vậy cần phải ném linh thạch vào. Như vậy chăng những có thể xem thêm lần nữa, còn có thể xem thêm nhiều hình ảnh thực chiến hơn, nếu muốn học tập tiên thuật này. Có thể lay động yêu bài lần nữa. Bất quá có một số tiên thuật có hạn chế. Có thứ cần phải hoàn thành nhiệm vụ, tỉ như tới Cơ Thủy Hà đánh cá, tới Nam Sơn khai thác quặng mỏ mới có thể trao đổi được. Đương nhiên nếu có tiền của, cùng có thể dùng linh thạch trao đổi. Sẽ học được ngay tức khắc, bất quá giá cả không rẻ chút nào, còn có một ít tiên thuật dù có tiền cũng không học được, phải hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt. Tỷ như thần quyết bát pháp do tổ sư Mân mang lưu lại. Phải hoàn thành thí luyện ở Vấn Tâm Lộ mới có thể học tập, dù là đệ tử nội môn cũng vậy. Dư Tắc Thành dạo quanh một vòng ngắm nghía, rốt cục cũng tìm được bọn Thành Lam. Hai người đang quan sát chăm chú một pháp trận, Dư Tắc Thành đi tới cùng quan sát pháp trận kia với bọn họ. Đây là Bắt Đẩu Phá Quân chưởng, chỉ thấy trong ảo trận có hình ảnh một người tu tiên đang thi triển chưởng pháp này. Nói đúng hơn là ngự khí thuật. Mỗi lần y xuất chưởng, từ bàn tay bay ra một chưởng ấn chân nguyên rất lớn. Khoảng chừng 3 thước, công kích về phía địch nhân. Trong quá trình bay tới công kích vẫn không ngừng hấp thu tinh lực của Bắt Đẩu Phá Quân tinh, càng bay càng lớn. Cuối cùng to chừng một trượng. Đánh vào núi cao, lập tức núi sụp lở ào ào. Bộ chưởng pháp này có 7 chiêu tất cả. Mỗi một chiêu xuất ra đều có khí thế long trời lớ đất. Xa nhất có thể đạt tới ngoài 10 dặm, gần nhất là 3 thước. Một chưởng tung hoành, chưởng pháp này tu luyện khí kỳ cho tới trúc cơ kỳ đều có thể tu luyện sẽ hiện ra uy lực khác nhau theo tu vi cao thấp khác nhau. Dư Tắc Thành cũng đứng xem diễn luyện bộ chưởng pháp này. Bất chợt hắn nhớ tới một bộ chưởng pháp giống như vậy mà mình từng tu luyện trong ảo cảnh. Vô hình phá thể càng không chưởng, thật ra ký ức của Dư Tắc Thành trong ảo cảnh là ký ức của tên đệ tử Hiên Viên kiếm phái cách đây 300 năm. Bị cổ thần thú sửa đổi trở thành ký ức của hắn. Vô hình phá thể càn khôn chưởng này chính là một trong những môn tuyệt học của càn khôn giáo. Năm xưa càn khôn giáo từng vang danh hiên hách vạn năm, để lại vô số di sản. Ác một đại trận của Lý Dạ Bạch, càn ma linh tôn giáo. Càn khôn tàn đao của Liễu Nhất Đao chính là những thứ mà càn khôn giáo để lại, bộ chưởng pháp này cũng vậy. Cũng giống như Bắt Đẩu Phá Quán chưởng, đều thuộc loại chưởng pháp chậm rãi kéo dài. Sau khi người tu tiên luyện tập, quy lực của nó sẽ được nâng cao dần dần theo tu vi của người đó, chẳng những luyện khí kỳ có thể sử dụng. Trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ đều có thể sử dụng, nếu không sẽ không ai vất và tu luyện công phu ngự khí này, phải biết rằng phàm là pháp quyết ngự khí đều rất khó luyện thành. Nhưng nếu luyện thành, vậy sẽ được hưởng thụ cả đời. Cho nên người tu tiên luyện tập pháp quyết ngự khí nếu không yếu nhất, sẽ là mạnh nhất. Lúc này Bắt Đẩu Phá Quán chưởng đã được diễn luyện xong. Vương Thư Nguyên nói, Bắt Đẩu chân nhân đo Tây Lĩnh Liên Minh cung phụng sờ trường bộ chưởng pháp này. Đánh ra một chưởng trong vòng 10 dặm không có gì là không bị hủy. Từng khiến sông Thiên Lang phải đổi dòng chảy, lần đó ta đã tận mắt nhìn thấy, thật sự là thần kỳ. Thành Lam cười tỏ vẻ khinh miệt, chẳng qua ông ta nhờ vào pháp bảo Bắt Đẩu Thất Tinh hấp thu lực Bắt Đẩu. Mới có thể đánh ra được thần chưởng như vậy. Lần đó ông ta đối một chưởng với người khác, nghe nói là ông ta xuất chưởng đánh trúng người ta, kết quả người ta bình vên vô sự. Ngược lại ông ta bị chấn thượng ngoài xa 3 dặm, cuối cùng ông ấy kích động tặng tôn tử của mình cho người ta. Hại Tiêu Hầu Phạm Đông Lưu cũng bị người ta bắt mang đi. Nếu không hiện tại Tiêu Hầu cũng đã ở đây, chưởng pháp rắm thối này. Cho ta cũng không học, Dư Tắc Thành nghe chuyện cũ. Bất giác nhớ tới Lưu Thi Vận. Cũng không nhịn được buông tiếng thở dài. Nhưng rất nhanh hắn đã trấn tĩnh lại, đi tìm pháp trận của vô hình phá thể càn khôn chưởng mà mình từng thấy trong ảo cảnh, cuối cùng cũng tìm được. Tất cả chưởng pháp, thần quyền, thuật cầm nã đều nằm cùng một khu vực, Thành Lam và Vương Thư Nguyên cũng đi theo. Dư Tắc Thành lấy yêu bài đưa vào pháp trận một cái. Lập tức pháp trận bắt đầu vận hành, bóng người xuất hiện, ngồi đã tọa dưới đất, khí huyết trong cơ thể tuần hoàn. Chân nguyên lưu chuyển. Sau đó người này xuất chưởng, chỉ một chưởng rất lớn bay ra. Ẩn chứa lực lượng hết sức hùng hậu, đánh trúng thứ gì? Thứ đó vỡ nát, Thành Lam nói, a, chưởng pháp này mạnh quá. Chỉ cần đánh ra một chưởng như vậy, cảnh giới thai tức có thể đánh bại cao thủ cảnh giới tiên thiên. Dư Tắc Thành gật đầu đáp, đúng vậy. Bất quá chỉ có lực của một chưởng mà thôi. Vô hình phá thể càn khôn chưởng này không đánh ra thì thôi, chỉ cần đánh ra, chân nguyên toàn thân hóa thành một chưởng, phá thể mà ra, nếu không đánh chết được đối phương, ngay cả sức để tự sát cũng không còn. Thành Lam lắc lắc đầu, đệ không thích, chưởng này quá cương mãnh, đệ không thích loại tiên thuật như Đổ Bát, một đi không trở lại như vậy. Dư Tắc Thành cũng nói, lúc trước vì sao lại chọn chưởng pháp này? Một đòn liều mạng, nếu ngươi không chết thì ta chết. Không chừa chút đường lui giữ mạng nào, không hiểu, không hiểu nôi. Lúc này hình ảnh biểu diễn đã chấm dứt. Dư Tắc Thành lại lấy yêu bài của Thành Lam xem một lần nữa. Đường lối tu luyện của chưởng pháp này, Dư Tắc Thành đã nhớ rõ ràng, bất quá lần này hắn muốn xác định chính xác một lần nữa. Bởi vì trong quẩn pháp điện này, mỗi lần chỉ có thể mang đi một quyển bí tịch, lần này xem xong. Dư Tắc Thành đã xác định chắc chắn công pháp, bèn xoay người rời khỏi. Tìm một bí tịch pháp thuật khác mang ra ngoài tu luyện, Dư Tắc Thành đi từ trận pháp này sang trận pháp khác. Dư Tắc Thành cũng không biết nên tu luyện loại nào cho tốt, đây là ảo kiếm trảm, có thể ngưng tụ pháp lực vào pháp kiếm công kích đối phương, nhưng sau khi đạt tới trúc cơ kỳ, pháp thuật này không còn tác dụng, ngũ độc quẩn dưỡng thuật thì về sau có tác dụng, nhưng nuôi dưỡng độc trùng cần rất nhiều thời gian và tiền của. Mà hai thứ này mình đang thiếu, ngưng sát tuyệt mệnh khí này uy lực vô cùng mạnh mẽ. Sau này cũng có thể dùng tới. Nhưng trước tiên phải tìm một nơi âm sát, mình biết đi đâu tìm. Thứ này cũng không đáng để tu luyện, Thôi Sơn Điền Hải thuật này chỉ cần học được sẽ hữu dụng, nhưng phải chờ tới cảnh giới thật cao mới phát huy ra uy lực mạnh mẽ. Nếu mình luyện lúc này, cũng chỉ có thể vác một tảng đá mà thôi, học thứ này cũng vô cùng lãng phí, tiên đô xích hỏa lôi này vô cùng hung ác. Sau này cũng có tác dụng, nhưng nghe nói luyện nó khó khăn vô cùng. Không khổ công tu luyện 10 năm, tuyệt đối không có tiến triển, đảng ba thiên du thuật này. Sau khi học tập có thể ngao du bốn bể. Nhưng mình đã có phi kiếm, không cần học pháp thuật này cũng có thể tung hoành vô ngại. À, đường như phi kiếm của mình vẫn chưa giám định, để xem có pháp thuật giám định nào không. Dư Tắc Thành bắt đầu dạo quanh một vòng, rốt cục tìm được 10 loại pháp thuật giám định. Nhưng dưới những pháp thuật giám định này đều có ghi nhiệm vụ. Nhiệm vụ này không thể dùng của cải linh thạch để thay thế. Cần tốn rất nhiều thời gian và công sức. Dư Tắc Thành thấy vậy đành từ bỏ. Chẳng bằng chờ 7 ngày sau, để xem mình có cơ hội tiến vào nội môn không đã. Nếu lúc ấy nhất trúc thất bại, mình sẽ quay lại làm nhiệm vụ học pháp thuật này cũng không muộn. Bất chợt Dư Tắc Thành nhìn thấy Vương Thư Nguyên đang xem một thuật chân khí cầm nã. Tiên thiên nhất khí đại cầm nã, thật ra pháp thuật này hết sức phổ biến. Nhắc tới cái tên này, các phái lớn nhỏ, tán tu lưu truyền vô số loại. Lúc trước hắn đánh với Đông Xuyên Ngũ Hồ dưới di tích tiên tần, Ngôn Hồ xuất ra khí chưởng cũng là biến tướng của pháp thuật này, nhưng Dư Tắc Thành biết rõ. Tiên thiên nhất khí đại cầm nã của ngoại môn Hiên Viên kiếm phái này mới là pháp thuật chân chính. Môn tiên thiên nhất khí đại cầm nã ở đây vốn bắt nguồn từ tiên thiên nhất khí tông đã bị hủy diệt từ sớm. Thuộc về tuyệt học chân chính. Đương nhiên sự khó khăn trong tu luyện của nó cũng là cao nhất, người đòi vì không thể luyện thành bèn tiến hành tinh lọc đơn giản, hoặc thay đổi đi, cho nên mới xuất hiện nhiều loại tiên thiên nhất khí đại cầm nã như vậy. Dư Tắc Thành biết được bí mật này thật ra là nhờ ký ức trong ảo cảnh. Một lần có cao thủ kim đang đến ngoại môn giảng pháp, khi nói tới các tông môn luyện khí. Thuận miệng nhắc qua chuyện này, tên đệ tử kia ghi nhớ thật kỳ, cuối cùng bị cô thần thú biết được. Chuyển thành ký ức của Dư Tắc Thành, pháp thuật này cũng là loại pháp thuật chậm tiến. Luyện khí kỳ có thể sử dụng, từ trúc cơ cho đến nguyên anh cũng sử dụng được. Dư Tắc Thành cắn răng nói, chọn thứ này vậy, dứt lời hắn cầm yêu bài đưa vào pháp thuật một cái. Lập tức kích hoạt pháp thuật. Một ngọc giản từ trong pháp thuật chậm rãi trồi lên, nhưng chưa thể chạm vào nó. Ngọc giản này được pháp trận bảo vệ. Phải lập huyết thệ rằng tuyệt đối không được truyền thụ pháp thuật này cho người khác, kể cả con cái thân nhân mình, lúc ấy mới có thể lấy được. Dư Tắc Thành bắt đầu lập huyết thệ. Sau đó nhào một giọt máu lên pháp trận. Lập tức một pho tượng thần ma rất lớn trồi lên. Đây là lập thệ thần ma nếu trái lời thể, ắt sẽ bị thần ma truy hồn. Sau khi Ngọc Giản thoát khỏi bảo vệ, Dư Tắc Thành thu lấy. Chỉ có thể đọc được 3 lần. Hơn nữa chỉ có người chủ giọt máu mới có thể đọc. Nếu người khác đọc,